Thưa Thầy, tại sao khi con niệm Phật trong đầu bị tức như muốn nứt ra? Cái đó là cái điển nó chưa thông. Cứ tiếp tục làm đi, nó sẽ thông. Rồi chúng ta mới lấy cái kinh nghiệm từ mà nó tức và nó hết tức. Lúc đó chúng ta mới phổ biến cho quần sanh được. Có kẹt, có thông, mà có hành mới là người đóng góp. Kẹt thông mà sợ không hành là không bao giờ tương lai chúng ta đóng góp được chuyện gì hết.